phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. Đoán, Lâu Mộ Yên bị Lôi Hoàng tống xuất đến phía trước tiến vào sương ngoài rừng. Nàng vừa đứng định, bát chỉ bị yêu lực trói buộc ngũ giai cao nhất yêu thú liền rơi xuống bên người nàng. Nàng nhìn quanh một vòng bốn phía phát hiện cũng không có Dạ Thanh Hàn đám người hơi thở. Cũng biết Lôi Hoàng đây là không muốn để cho nàng bại lộ. Nàng đi đến mấy con yêu thú trước mặt, nhanh chóng kết ấn, dùng tới cổ khế ước thuật một loại khác khế ước thuật nhốt đánh vào yêu thú trong cơ thể. Xanh ngọc phù ấn từng đạo tiến vào bát chỉ yêu thú trong cơ thể. Ở yêu trong phủ hình thành một chỗ phong ấn. Chỉ cần ở nàng tinh thần lực tác dụng hạ, những người khác có thể nhận chủ. Khế ước hoàn thành sau, nàng đem bát chỉ yêu thú đều thu vào linh thú hoàn lý. Mặc Diễm, người điều tra Hạ Thanh Hàn bọn họ ở cái gì vị trí, Lâu Mộ Yên đem huyết cũng thu vào đến linh thú hoàn bên trong, điều này cũng là của nàng bảo mệnh kỹ năng chi nhất. Không thể bại lộ, Mặc Diễm xem Đông Phương nói. Ở bên kia, đuổi đi qua muốn đem gần một cái canh giờ, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Đạp khởi thuấn bước liền hướng tới cái kia phương hướng di động. Nàng không nghĩ như vậy sớm quá khứ. Một lúc lâu sau đến cũng có thể xuất ra hai cái yêu thú đã nói là bản thân tiện đường bắt đến. Chủ nhân, kia chỉ cửu giai yêu tu đến cùng muốn cho ngươi hỗ trợ cái gì? Ta cảm thấy khẳng định sẽ không đơn giản, Băng Kích trong giọng nói ít có mang theo thận trọng. Lâu Mộ Yên cười nói, đến lúc đó sẽ biết, không nghe thấy hắn luôn luôn cường điệu hy vọng ta sống nhìn thấy hắn sao? Hắn đến cùng có mục đích gì đâu? Mặc Diễm mâu sắc trầm trầm mần ni, các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề, Lâu Mộ Yên hỏi. Vấn đề gì? Mặc Diễm cùng Băng Kích đồng thời mở miệng hỏi. Hắn luôn luôn tại hỏi ta thượng cổ khế ước thuật, cũng cường điệu đại lục phong vân tranh phách tái. Cũng hắn yêu cầu ta hỗ trợ sự tình khẳng định cùng tranh phách tái có liên quan, Lâu Mộ Yên nói. Hai yêu hồi tưởng một lần Lôi Hoàng cùng Lâu Mộ Yên đối thoại cũng phát hiện vấn đề. Mặc Diễm nói, quả thật, hắn cuối cùng một câu nói hy vọng ngươi ở tranh phách tái chung còn sống nhìn thấy hắn. Cũng cho ngươi đừng trì hoãn đuổi mau trở về tăng lên thắng lợi tham gia tranh phách tái. Mục đích của hắn tuyệt đối là hướng về phía tranh phách tái đi, hắn một cái cửu giai yêu tu vì sao phải hướng về phía nhân loại đại lục tranh phách tái đi. Băng Kích tùy tùng Lâu Mộ Yên sau cũng biết thiên linh đại lục phong vân tranh phách tái sự tình. Thập phần không hiểu kia chỉ yêu tu mục đích, chẳng lẽ là tưởng phá hư nhân loại thịnh thế? Hẳn là không là, Lâu Mộ Yên lắc đầu, không cần suy nghĩ nhiều. Đến lúc đó sẽ biết, nàng cũng không biết là Lôi Hoàng có cao thượng như vậy tình thao sẽ vì yêu tộc cố ý đi tìm nhân tộc đối nghịch, theo đưa nàng ngũ giai yêu thú làm lợi tức chỉ biết kia yêu tu tính tình cực kỳ lạnh lùng. Nàng luôn có một loại cảm giác, kia chỉ cửu giai yêu tu chẳng những là hướng về phía đại lục phong vân tranh phách tái đi. Vẫn cùng tranh phách tái có rất thâm sâu xa. Hiện tại của chúng ta trọng yếu nhất là tăng lên thực lực, Lâu Mộ Yên mâu trung lộ ra mặt kiên. Định, Băng Kích, sau khi trở về ngươi cũng không thể ở lười biếng, sự tình hôm nay cho nàng cảm xúc rất sâu. Bị cao giai cường giả uy hiếp làm việc cảm giác thập phần kém. Nàng muốn thoát khỏi loại tình huống này nhất định phải để cho mình vô hạn cường đại đứng lên. Như vậy cũng mới có thể bảo hộ thân nhân năng lực. Ta đã biết chủ nhân, Băng Kích gật gật đầu, từ thấy kia chỉ cửu giai yêu tu sau hắn cũng không dám ở bảo thủ. Trong lòng lần đầu tiên sinh ra một loại nguy cơ cảm mần ni một lúc lâu sau. Lâu Mộ Yên đuổi tới một chỗ rừng rậm, khi phong mấy người đều ngồi xếp bằng ở một gốc cây dưới đại thụ khôi phục. Phát hiện có ngoại lai hơi thở hơn nữa là Lâu Mộ Yên sau. Mấy người mở to mắt hơi kích động sắc nhìn về phía nàng. Mộ Yên, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Cho các ngươi lo lắng, Lâu Mộ Yên nhìn ra được đến mấy người tuy rằng lại khôi phục. khả trên mặt khuôn mặt u sầu lại che giấu không được. Kia chỉ cửu giai yêu tu không làm khó ngươi đi. Dạ Thanh Hàn lo lắng hỏi. Không có, chính là hỏi ta thực nhân huyết thứ đằng vương sự tình, Lâu Mộ Yên cũng không tưởng nói cho. Mấy người nàng cùng Lôi Hoàng ước định, chính là hắn không cho chúng ta lại đứng ở tam đại nguy hiểm chung. Đã đem chúng ta đều di xuất ra, Dạ Thanh Hàn mấy người thần sắc khác nhau gật gật đầu. Trong lòng biết sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhưng cũng ngầm hiểu không hỏi thêm nữa. Chúng ta hồi Lạc Tây Thành đi, Lâu Mộ Yên muốn đem Dạ Thanh Nhạc cùng Lăng Phi Dương độc giải. Mau chóng hồi lâu ra bế quan chuẩn bị đại lục phong vân tranh phách tái. Nghe kia chỉ cửu giai yêu tu miệng, phong vân đại lục tranh phách tái không đơn giản như vậy. Nhưng lại có sinh mệnh chi yêu, nàng thế nào đều phải nhiều làm điểm chuẩn bị. Hảo, Lạc Hà Sơn mạch trảo yêu thú sự tình hiện tại đã không có khả năng ở thực hành. Bọn họ cũng tưởng mau chóng trở lại Lạc Tây Thành. Mấy người ngồi băng kích hồi Lạc Tây Thành chỉ dùng nửa ngày thời gian. Vốn Mục Dịch cùng Khi Phong lần này bái phỏng cũng không chuẩn bị ở lâu. Bất quá Lâu Mộ Yên trị liệu có thể quan khán, bọn họ cũng đều ăn ý không có lập tức rời đi. Buổi tối, Lâu Mộ Yên truyền âm cấp Vân Lan cùng Lăng Phi Dương. Hai người không hẹn mà cùng nhau đến Lâu Mộ Yên ở lại trong viện. Yên Nhi, tìm chúng ta đến có việc. Vân Lan sau khi ngồi xuống mở miệng hỏi nói. Lâu Mộ Yên xuất ra nhất hộp theo Dạ Trạm nơi đó làm ra linh trà. Ngâm phao, quả thật có việc, gặp hai người đều dùng nghi hoặc ánh mắt xem nàng. Lâu Mộ Yên đem phao tốt linh trà vì bọn họ mãn thượng. Một nháy mắt tiêm, một đạo bạch quang lòe ra. Toàn bộ trong phòng trước kia bố trí cách âm cách linh trận pháp đã bị khởi động. Nàng tâm thần hơi động. Hai cái đã bị đánh lên khế ước ấn ký ngũ giai cao nhất thực lực yêu thú liền xuất hiện tại trong phòng, ngũ giai hậu kỳ yêu thú phần lớn đều có thể biến hóa thân hình lớn nhỏ. Cho nên hai cái yêu thú đều dựa theo Lâu Mộ Yên yêu cầu trở nên chỉ có thông thường lão hổ lớn nhỏ. Yên Nhi, này hai cái ngũ giai yêu thú là người khế ước. Vân Lan trợn mắt há hốc mồm xem địa hạ yêu thú hỏi. Lăng Phi Dương nhẹ mâu sắc lý cũng lộ ra vài tia rung động. Tuy rằng biết Lâu Mộ Yên cũng là một gã linh thú sư. Khả tận mắt thấy nàng đem ngũ giai cao nhất yêu thú thả ra. Vẫn là cảm thấy có chút không thích ứng. Kia chỉ cửu giai yêu tu đem ta để ở Sương Lâm khác một chỗ. Lúc ta tới thuận tiện bắt đến tam chỉ ngũ giai yêu thú khế ước, Lâu Mộ Yên ngón tay giữa hai cái. Thuộc tính cùng hai người thập phần phù hợp yêu thú nói. Hai vị biểu ca, các ngươi tuyển một cái thuộc tính giống nhau lấy máu khế ước đi, này. Lăng Phi Dương nghĩ nghĩ nói. Ngươi đem cho ta kia chỉ mang về cấp mộ bạch hoặc là mộ đình khế ước đi, Vân Lan cũng cảm thấy. Khiếm Lâu Mộ Yên thập phần hơn. Chờ về sau có cơ hội ngươi sẽ giúp ta khế ước đi. Này hai cái ngươi mang về Lâu gia, Lâu Mộ Yên đối hai người phẩm tính trong lòng tán một câu. Đối mặt như vậy mê hoặc tuy rằng tâm động lại có thể bảo trì thanh tình. Đáng giá nàng bồi dưỡng, hai vị biểu ca liền như vậy không tin của ta năng lực. Lâu Mộ Yên thần thái phấn khởi cười nói, ta đã có thể bắt này hai cái ngũ giai yêu thú khế ước. Về sau tự nhiên cũng có thể vì các ca ca tìm kiếm càng thích hợp linh sủng, này hai cái yêu thú. Thuộc tính cùng các ngươi thập phần phù hợp, nhanh chút khế ước đi, bằng không ta tức giận, Lăng Phi Dương hai người đối xem liếc mắt một cái. Cũng phát hiện Lâu Mộ Yên không là đùa, trong mắt lưu động sắc màu ấm, hai người cũng không già mồm cãi láo, tiến lên một bước, đều tự tuyển một cái yêu thú lấy máu khế ước. Hết chương.